Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, trông mơ giải khát. Lưu Kỳ nâng lên một chén rượu đến, các người đều là ta Lưu Kỳ cứu tinh, người nào đối với ta được, ta trong lòng tự biết, phần này thành quả đến không chi dịch, Kỳ biết cố mà chân quý. Mọi người uống một hơi cạn sạch, y tả cũng bưng rượu lên đến. Hội trưởng nói tới kết tốt Lưu Khánh cùng Trương Duẫn, tạ nhất định biết lúc nào cũng nhắc nhở đại công tử. Còn khoái gia lần này không thể phái đại biểu đến đây. Dĩ nhiên minh bạch hướng về đại công tử biểu dương thái độ. Kinh Châu cùng trong sông, Trung Sơn, nguyện ý làm một đời bằng hữu. Những này danh sĩ cũng có mới người, chỉ cần đem bọn hắn đặt ở thỏa đáng vị trí, bọn họ trưởng thành sẽ phi thường cấp tốc, y tả phụ tá Ly Kỳ, sau đó hắn sẽ trưởng thành lên thành không sai mưu thần. Lưu Biện đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tới, tất nhiên muốn trầm mỗ mệnh, bọn họ phải trả giá thật lớn. Có thù không báo không phải là quân tử, đồng thời Kỳ thiếu cũng có thể ở Côn Dương, phát sinh Kinh Châu mạnh nhất âm. Lưu Kỳ vừa nghe lập tức mừng tít mắt. Hội trưởng, như vậy kế hoạch thế nào? Giữa hè đã tới, liệt dương như lửa, nướng đến đại địa một mảnh khô cạn, vốn là rất vui vẻ đoàn người. Ở diễm dương tàn phá bừa bãi dưới cũng ỉu xìu hạ xuống. Chỉ có trống rỗng tiếng bước chân hồi tưởng ở đại địa bên trên. Lưu Biện cùng Triệu Vân tốt hơn rất nhiều. Hai người sóng vai đi ở quân đội hàng trước nhất. Tử Long, nghĩ đến có cái gì biện pháp có thể đề bạt sĩ khí sao? Lưu Biện ngẩng đầu nhìn một chút con người khoảng không vạn lý. Toàn bộ thiên không trừ một vầng mặt trời đỏ làm khoảng không. Đầy mắt đều là lam sắc. Cũng không một áng mây màu. Chủ công, chuyện này, Vân không nghĩ tới cách nào. Triệu Vân ăn ngay nói thật. Cái này Thái Dương thật mạnh. Nếu như ca hát, không chừng mấy cái táo tử hạ xuống. Người người yết hầu cũng nên bốc lên khói. Tử Long, luyện binh chi phương pháp tổn ư nhất tâm. Sách là chết, người là sống. Phải có sáng chế mới tinh thần. Cho Triệu Vân giảng giải một trận mang binh chi pháp hậu. Lưu Biện cất cao giọng, quát lớn, chúng tướng sĩ, phía trước 20 dặm, trên bản đồ biểu hiện có một mảnh Merlin, đại gia tới đó, không chỉ có thể giải khát, còn có thể ở trong rừng cây nghỉ ngơi, nhất định sẽ rất thoải mái đây. Vừa nghe nói phía trước có Merlin, tin tức truyền khắp toàn quân, toàn bộ quân đội tinh. Khí, thần lập tức sẽ không một dạng, hành động cũng nhanh chóng rất nhiều. Chủ công, thật sự có Merlin sao? Lộ Âm là nữ nhân, vốn là thích ăn chút mới mẻ trái cây, lúc này cũng khoái hoạt lên. Giả, Lưu Biện một câu nói liền gọi Lộ Âm đánh về nguyên hình. Chủ công, làm người muốn lấy sự tin cậy làm gốc, nhân vô tín bất lập, nhìn Triệu Vân cũng vểnh tai lên. Lưu Biện lúc này mới nhẹ nhàng nói, mang binh chi phương pháp, nếu như mọi chuyện nói thành tín, đó cùng Xuân Thu bên trong Tống Tương Công khác nhau ở chỗ nào đây? Làm người lấy thành làm gốc, cái này không sai, liền như là Phong yêu thích Âm Âm, vậy sẽ phải thành thực nói ra. Một câu nói đem Lộ Âm nói tới đỏ cả mặt, một đôi rượu mục đích đem Vô Tận Thu Thủy tung hướng về Lưu Biện. Thế nhưng lãnh binh làm quân, nhất định sẽ có quỷ, kỳ kỹ năng, có lúc hầu vì là giấu giếm được đối thủ, trước tiên giấu giếm được binh sĩ, làm như vậy vì là, cùng nhân phẩm cũng không có quan hệ, binh bất yếm trá, chính là như vậy đạo lý, vậy đợi lát nữa nếu như không có Merlin, chủ công làm sao cho tướng sĩ giao cho đây, Triệu Vân bây giờ còn nằm ở triệu quát mức độ. Binh thư đọc nhiều, vẫn chưa thể hoạt học hoạt dụng. Trên bản đồ có vẻ bày ra mà. Ở 40 dặm ngoài có một chỗ thôn trang nhỏ. Chúng ta đi đến 20 dặm, mọi người thấy thôn trang thì ở phía trước cách đó không xa. Dĩ nhiên là biết lên tinh thần, hiện tại báo cho còn có 40 dặm mới đến thôn trang. Khoảng cách quá xa xôi, đối với sĩ khí đề bạt cũng không lớn. Lưu Biện chỉ vào địa đồ đối với sư huynh muội nói. Đến lúc đó không thấy Merlin, cái kia đều là địa đồ sai, theo phong có thể không có quan hệ. Nghe xong Lưu Biện ngụy biện, Lô Âm cong lên môi đỏ nói một câu. Chủ công, người muốn là đem phần tâm tư này dùng ở trên người cô gái. Phòng chừng chúng ta lên cùng một nơi cũng không phải đối thủ của ngươi. Lưu Biện cười hắc hắc. Việc này, sau đó tự biết, nhìn phía trước lối rẽ. Lưu Biện vỗ vỗ Triệu Vân. Tử Long, chúng ta liền ở ngay đây biệt ly. Tào A-man bức Tử Duẫn thành. Hắn có thể làm lần đầu tiên, thì đừng trách chúng ta làm 15. Triệu Vân động thân ôm quyền. Chủ công, cái kia Vân vậy thì. Lô Âm tầng tầng nện sư huynh một quyền, cho vị kia mắt nhỏ đến nhớ tàn nhẫn. Sư muội yên tâm chính là. Thanh âm còn tung bay trên không trung. Triệu Vân ở trong bụi mù đã đi xa. Trời mùa hè thái dương đã rất độc ác, bất quá vẫn có không thiếu nông phu ở đồng ruộng vất vả cần cù lao động. Ở Dự Châu Tào Tháo quản trị, đồn điền khiến đã bắt đầu thực thi, sở hữu biện pháp cũng khích lệ nông phu làm ruộng, thuế phú cũng đặt trước đến mức rất thấp, đặc biệt là nhà có trâu cày, nộp thuế phú chính là thấp đến mức khiến lòng người thích. Khí trời sớm nóng, nghĩ sẽ có một cái thu hoạch tốt, nghĩ toàn gia già trẻ có thể ăn được một miếng cơm. Ruộng đất nông phu liều mạng trên thẳng chảy mồ hôi, làm lụng càng nhanh nhẹn hơn lên. Nhìn phía xa bụi mù bốn lên, một đội binh mã gào thét mà qua. Nông phu nhóm lúc đầu có một ít kinh hoàng, nhảy lên bờ đến căng thẳng nhìn chăm chú lên cái này cành quân đội. Đồng ruộng chơi đùa tiểu đồng nhóm cũng đình chỉ ong mật cùng hồ điệp bắt giữ, túm năm tụm ba chạy đến chính mình đại nhân phía sau, tìm kiếm lấy cảm giác an toàn. Cái kia cành binh mã cuồn cuộn mà qua, trừ một chỗ bụi mù, đối với đồng ruộng việc nhà nông không có một chút nào xâm phạm. Nông phu nhóm lúc này mới nội tâm buông lỏng, giống chính mình tiểu oa nhi vài câu, lại dồn dập nhảy vào trong ruộng. Cảnh hành, đối với kẻ địch không năng thủ từ nương tay, sách cho rằng ngươi đây là lòng dạ đàn bà. Những này trong ruộng trồng ra lương thực, không chừng chính là dùng để đối phó chúng ta. Tôn Sách đờ đỉnh đầu, cũng không tán thành chân nhiêu lý niệm, nhưng vẫn là ràng buộc ở binh mã, chỉ là một đường đi vội. Vậy thì dính đến vương đạo cùng bá đạo vấn đề, một hồi nói không rõ ràng, nói tóm lại, nói mà nói chung, mặc kệ thiên hạ này làm sao biến, người có được dân tâm được thiên hạ, đạo lý này phải không biết biến. Một bên truyền đến nhàn nhạt có chút uy nghiêm thanh âm. Triệu Vân vừa nói chuyện, mấy vị học viên đều gật đầu tán thành. Đối với hắn thương pháp, các học viên cũng trong lòng mong mỏi, có khoảng không liền sẽ làm hắn giáo dục một phen. Triệu Vân ở Hoa Hạ học viện được cho nửa cái huấn luyện viên, có không nhỏ uy tín. Lỗ Dương cuộc chiến đã truyền bá ra, nghe thấy giáo trường hô phong hoán vũ, cái đám này người tuổi trẻ cũng gấp với tìm chính mình tồn tại cảm giác. Chỉ hận một bước liền vọt tới Tây Bình bên dưới thành. Thăng bắt nguồn từ gia quân kỳ. Bất quá Lưu Biện nhưng lại làm cho bọn họ chờ đợi thời cơ. Mãi đến tận Triệu Vân trở về, mang đến giáo trường mệnh lệnh cướp đoạt Tây Bình thành. Nhận được quân lệnh Tôn Sách loại người, từ lâu không kiềm chế nổi, mang theo 3.000 tinh kỵ gào thét lên hướng Tây Bình Thành mà tới. Báo, Tây Bình Thành từ Tào quân đại tướng Tào Hồng dẫn 4.000 binh mã đóng giữ. Thám mã lật dưới, yên ngựa, đưa tới tin tức mới nhất. Tào A-man xem ra đã sớm chuẩn bị. Đáng tiếc hắn không ngờ được chúng ta biết rõ núi có hổ, liền hướng về Hổ Sơn được. Trần Nghiêu vẫn chưa đem Tào Hồng để ở trong lòng. Tại lập tức cười nói, Côn Dương hiện tại tình huống thế nào? Tôn Sách hỏi, Hồi tướng quân, đàm phán cơ bản xong xuôi. Kỳ Thiếu dẫn binh lại trở về Côn Dương. Thám mã trả lời, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.